Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293. Thu về đại thiên sứ. Ngươi không dám qua đây. Ta có thể đi tìm ngươi. 2/5 cầu đặt. Từng cái thiên sứ hướng về cai liều chết xông tới. Vô tận thánh quang rơi xuống, lóa mắt mà chói mắt. 12 đạo đại thiên sứ chi quang chói mắt nhất, đổi thành lúc trước, ta xác thực không phải là của các ngươi đối thủ. Nhưng bây giờ lại bất đồng. Cai lật bàn tay một cái, nhiều hơn một cái liều lĩnh tối màu đỏ tia sáng trường kiếm. Vô số ngọn lửa nhấp nháy nhảy cẫng, phảng phất tại uyển chuyển nhảy múa. Thần thoại cấp binh khí, lửa cao hưng thịnh. Vô cùng vô tận thánh khiết năng lượng rót vào lửa cao hưng thịnh bên trong. Phía trên bốc lên hỏa diễm hóa thành bốc lửa chi thần lực thánh hỏa. Tản ra vô cùng nhiệt độ kinh khủng. Đám đại thiên sứ cảm nhận được cai tản mát ra xa xa dùng vượt qua trước kia khí tức. Sắc mặt biến được ngưng trọng. Đại thiên sứ chi kiếm. Thần chi phán quyết. Thần chi tịnh hóa. Thánh quang rực lưỡi dao, khắp trời thánh khiết quang mang hóa là thiên kiếm cùng vô số phi rực. Trong nháy mắt hướng phía cai oanh kích, toàn bộ bầu trời đều nhiễm thành nướng màu trắng. Chói mắt thánh quang làm cho không người nào có thể thấy vật. Hỏa thư cuồng bạo, hỏa thần thánh hỏa sóng lửa dâng cao, bay lên cao mấy chục mét kim 740 màu đỏ thần hỏa thánh diễm. Hình thành một đạo tường lửa, khắp trời quang chi rực lưỡi dao cùng tiếp xúc, trong nháy mắt đốt thành cho bụi, ngay cả đại thiên sứ chi kiếm cùng thần chi phán quyết. Cũng rối rít bị ngọn lửa ngăn trở, trong tay lửa chi cao hứng cai không so chân chính hỏa thần yếu hơn. Thuộc tính còn muốn mạnh hơn rất nhiều, duy nhất khác biệt chính là không có thần vực. Và đối với vạn hỏa nắm giữ lực cùng đặc biệt thần linh năng lực. Cai chỉ một chiêu, chúng các thiên sứ sắc mặt đại biến. Thực lực của nàng quá mạnh mẽ, tuyệt đối vượt xa đại thiên sứ. Ngay cả đại thiên sứ bên trong mạnh nhất, lần đầu số người sắc mặt cũng xuất hiện biến hóa. Thực lực của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Cai thực lực ngay cả hắn cũng cảm nhận được áp lực. Quá không bình thường rồi. 13 cái đại thiên sứ bên trong, cai thực lực lót đáy, lại thêm nàng thần chiến thì bị tổn thương. Ngay cả đến tiếp sau này lũ đầu chiến đấu thiên sứ đều có mấy cái không thể so với nàng yếu hơn. Không nghĩ đến nàng xuất hiện lần nữa, thực lực không kém gì hạ vị thần minh, đặc biệt là trường kiếm trong tay nắm giữ hỏa thần chi lực. Đây phải may mắn mà có lão công ta. Hắn không có, cũng không có ta hôm nay. Cai quay đầu nhìn về phía sau. Chu Dương đều đang hướng về tại đây nhìn chăm chú. Trên mặt không có một chút lo lắng. Có chỉ là khích lệ. Lão công, đây đối với thiên sứ là cỡ nào xa lạ tự nhãn. Bọn họ rối rít hướng về Chu Dương ngoảnh lại thăm dò cùng ánh mắt cảnh giác. Quá mạnh mẽ. Nhất cái nhân loại làm sao có thể cái gì loại năng lực này? Vô luận là tăng lên trên diện rộng đại thực lực của thiên sứ, vẫn là loại này thần linh binh khí, đều không phải người thường có thể làm được đấy. Lẽ nào hắn là hỏa thần? Cai lạnh rên một tiếng, vẻ khinh thường giật Vu Ngôn biểu. Hỏa thần liền cho hắn sách giày tư cách cũng không có. Các ngươi hiện tại đầu hàng. Ta còn có thể cho các ngươi một cơ hội, nếu không, đừng trách ta không nhớ tình xưa, đem ngươi nhóm hủy diệt. Các thiên sứ ngoại trừ nhìn về phía Chu Dương có chút lộ vẻ xúc động ra. Lần nữa chuyển hướng cai thì, lại khôi phục lại mặt không biểu tình bộ dáng. Phụ thần sáng tạo chúng ta, ban cho học sinh mới chúng ta vào khoảng thiên giới thần quốc cùng tồn vong. Ngươi muốn tìm tới phụ thần, trước tiên qua chúng ta cửa ải này. Đám đại thiên sứ lần nữa liều chết xông tới. Cai trong mắt lóe lên lãnh sắc, trong tay lửa cao hưng thịnh huy kích, khắp trời kim hồng màu thần hỏa thánh diễm bắn tung tóe. Từng cái thiên sứ tại trong tiếng kêu thảm hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại đại thiên sứ trên thân dính kim hồng màu hỏa diễm. Khiêu động không ngừng, bọn họ thân thể càng ngày càng nhỏ, gần như biến mất. Hai người phối hợp quá mạnh mẽ, quân đoàn thiên sứ không chịu nổi một kích. Đám đại thiên sứ phấn khởi phản kháng, mỗi một kiếm rơi xuống dưới, nhiệt độ kinh khủng suýt chút nữa đem hắn nhóm hòa tan. Chiến đấu kết quả không cần phải suy nghĩ nhiều, quân đoàn thiên sứ phải thua không thể nghi ngờ. Giáo hoàng cùng đại đám giáo chủ sắc mặt như tro tàn. 12 cái đại thiên sứ, còn có hơn 100 cái 6 cánh trở lên thiên sứ. Rõ ràng đối phó một cái đại thiên sứ, tại sao sẽ thảm bại? Cho đến giờ phút này, bọn họ rốt cuộc minh bạch cai sẽ cần gì phải sẽ lớn lối như vậy. Muốn mưu đoạt thần quang minh vị, bởi vì nàng quả thật có làm được thực lực. Thời tiết muốn thay đổi sao? Nói không chừng thần quang minh thật có rơi xuống khả năng. Mọi người có gan tín ngưỡng sắp sửa sụp đổ cảm giác. Tiếp theo giao cho ta. Chu Dương chẳng biết lúc nào đi tới cai trước mặt, tỏ ý nàng dừng tay. Cai dừng lại quơ múa lửa cao hưng thịnh, an tĩnh đứng ở một bên. Đối với Chu Dương nói vô cùng thuận theo, mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm. Vốn tưởng rằng Chu Dương chỉ là cai lệ thuộc, bây giờ nhìn lại, cai rõ ràng là Chu Dương lệ thuộc. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại nắm giữ sức mạnh to lớn như vậy? Nắm giữ cường đại như vậy, lực lượng người tuyệt đối không thể là hạng người vô danh. Ngươi vì sao phải cùng phụ thần đối nghịch? Đám đại thiên sứ trên thân bốc cháy thần hỏa thánh diễm. Trên thân quang minh lực lượng biến thành nhiên liệu, tăng lên lửa cháy thế thiêu đốt càng thêm thịnh vượng. Tiếp tục kéo dài, bọn họ đem chắc chắn phải chết. Thần quang minh đem lão bà của ta làm nô lệ, theo lý làm ra bồi thường. Cái này bồi thường chính là của hắn thần cách. Đám đại thiên sứ nổi giận liên tục, như phát điên hướng về phía Chu Dương vọt tới. Hết thảy đều kết cuộc đi. Chu Dương nói rõ xuất thủ trưởng, bỗng dưng sinh ra to lớn hơi thở lực. Các thiên sứ muốn phản kháng, thân thể không tự chủ được biến mất. Hắn làm như vậy không phải lên lòng thương hại, mà là tối đa hóa lợi ích. Thiên sứ là binh khí, làm sao có thể lãng phí đâu. Thiên địa sơn hà đồ bên trong, từng cái thiên sứ đầu tại chỗ bị đánh bạo, bọn họ tại Chu Dương trong tay phảng phất món đồ chơi. Yếu ớt không chịu nổi. Đương nhiên, Chu Dương không phải một cái người tàn nhẫn, không có một tỷ số xử tử. Đối với ba cái nữ đại thiên sứ, Chu Dương vẫn là tương đối nhân từ tích, về sau phải cố gắng dạy dỗ, cho các nàng cải tà quy chính cơ hội tốt. Chúc mừng túc chủ thu về đại thiên sứ, thần thoại cấp, thu được 223 điểm thần thoại tinh túy. Chúc mừng túc chủ thu về đại thiên sứ, thần thoại cấp, thu được 237 điểm thần thoại tinh túy. Chúc mừng túc chủ thu về đại thiên sứ, thần thoại cấp, thu được 248 điểm thần thoại tinh túy. Chúc mừng túc chủ thu về đại thiên sứ, thần thoại cấp, thu được 259 điểm thần thoại tinh túy. Ngoại trừ ba cái nữ đại thiên sứ ra, cái khác đại thiên sứ toàn bộ bị Chu Dương thu về. Thu hoạch phong phú, Chu Dương đột nhiên có chút hối hận. Nghĩ đến chết tại cai trong tay hơn 100 cái thiên sứ, lãng phí số lớn tinh túy, sai ước a, lần sau không thể lãng phí một cách vô ích. Chu Dương nghĩ tới thiên giới thần quốc, đại thiên sứ nhất định biết rõ thiên giới thần quốc tọa độ, mình có hay không có thể đi một làn sóng. Nếu thần quang minh không đến, mình có thể đi tìm hắn. Thần quang minh lão ca, ta đến. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.